Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Dưỡng Hồn Đình. Băng Quan thu nhỏ, nhưng lại vẫn dính lấy Cổ Mộc. Mặc kệ mặc hắn như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà cùng lúc đó, kia huyệt không tác dụng càng là bỗng nhiên biến mất. Hắn từ phía trên bỗng nhiên ngã xuống. Cũng may Cổ Mộc hiện tại thân thể đã khôi phục như thường. Rơi trên mặt đất cũng không có thụ thương. Dùng bàn tay nâng kiểu mini băng quan. Cổ Mộc đứng vững thân thể. Cuối cùng vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm. Không mang dạng này chơi người. 2 năm trước trên Bách Trượng Sơn. Kia tuyệt âm băng thiềm thư chính là như vậy dính lấy chính mình. Cuối cùng mới bị những cái kia võ giả đuổi theo. Từ đó sai lầm ngã xuống sườn núi. Bây giờ cái này băng quan cũng là như thế. Chẳng lẽ mình trên thân có tử lực? Cổ Mộc bất đắc dĩ cười khổ. Mà liền tại lúc này, đột cảm giác sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Thế là hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện 4 cái trưng bày băng điêu đang run rẩy. Cuối cùng, xoát, một tiếng tập thể thu nhỏ. Lại thu nhỏ rồi, đối với loại này hiện tượng quỷ dị, Cổ Mộc cho một cái, ta quen thuộc, biểu lộ. Bất quá để hắn nghĩ không ra chính là, kia 4 cái băng điêu đang thu nhỏ lại sau đó, đúng là bỗng nhiên bay về phía bên trong quan tài băng. Mà khi ánh mắt của hắn chuyển qua trong quan tài băng, liền phát hiện tứ tọa tiểu hình băng điêu sớm đã bày ra chỉnh tề. Cổ Mộc nhún nhún vai, đối loại chuyện quỷ dị này, hiển nhiên đã miễn dịch. Siêu, làm tứ tọa băng điêu tiến vào trong quan tài băng, cái sau bỗng nhiên lấp lóe quang trạch, sau đó ngay tại Cổ Mộc trong tay đột ngột phải biến mất. Mà khi băng quan biến mất về sau, Cổ Mộc thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trong đan điền đột nhiên xuất hiện một vật. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, kia đúng là biến mất trong tay băng quan. Tiến vào đan điền băng quan đồng dạng tản ra quang mang. Cuối cùng tại Cổ Mộc nhìn phía dưới, cuối cùng dung nhập thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong. Đinh, tại băng quan dung nhập trong đó, Cổ Mộc lập tức liền nghe được thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong truyền đến, đinh đương, tiếng vang. Sau đó càng là vang lên già nua hoang vu thanh âm. Thái La băng quan, thượng cổ chi vật, có ẩn dưỡng linh hồn công hiệu. Thôn thiên trấn hồn đỉnh tấn cấp làm thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Hy hình huyền thú hỏa táng, thần mang, nghiêu thao, chiến hào nhục thân, dưỡng hồn mở ra. Cổ Mộc sau khi nghe xong, dâng lên không hiểu ra sao. Cuối cùng mê mang mà nói. Lại tiến hóa rồi, mắt thấy qua thôn thiên hạp tại thu hoạch được kim tiêu hồn sư thân thể hậu tiến hóa lúc tình hình. Cho nên tại nhìn thấy trong đan điền thôn thiên trấn hồn đỉnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Cuối cùng nhan sắc từ kim hoàng chuyển thành tử kim, Cổ Mộc cũng không có quá lớn giật mình. Hắn từ đầu đến cuối không biết kia cái gọi là thôn thiên trấn hồn đỉnh đến cùng có cái gì công năng. Chẳng qua hiện nay tiến hóa, ngược lại là bao nhiêu hiểu một chút, bởi vì từ thanh âm mới vừa rồi chung hắn nghe được. Cái này sau khi tấn thăng thôn thiên dưỡng hồn đỉnh có ẩn dưỡng linh hồn công năng, mà lại quan sát bên trong thân thể bên trong, hắn càng là phát hiện kia tứ tọa pho tượng giờ phút này chính bày ra tại trong quan tài băng. Trên người có lưu quang đang lóe lên. Hẳn là đây chính là tại ẩn dưỡng linh hồn. Nhớ tới cuối cùng câu kia cổ phác thanh âm. Cổ Mộc cái hiểu cái không. Bất quá chợt trên mặt biểu lộ đặc sắc. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như cái đồ chơi này có thể ẩn dưỡng linh hồn. Vậy có phải liền mang ý nghĩa. Cất giữ trong đó tứ tọa băng điêu rất có thể sẽ phục sinh. Cổ Mộc càng nghĩ. Càng cảm thấy khả năng. Dù sao kia tứ tọa băng điêu quanh thân lưu chuyển quang trạch. Để hắn cảm giác được một cỗ mênh mông sinh cơ. Mà lại ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. giống như là chính mình Mộc Chi chân nguyên. Kỳ thật nó đoán không sai, thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tác dụng chủ yếu nhất chính là uẩn dưỡng linh hồn. Mà tứ tọa bị băng phong huyền thú mặc dù đã chết đi, nhưng nhục thân bảo trì hoàn chỉnh, một khi đi qua lâu dài uẩn dưỡng, đích thật là có khôi phục khả năng. Đương nhiên, quá trình này có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, vẫn là quyết định bởi tại cổ mộc cung cấp mộc chi chân nguyên. Thôn thiên hạp bắt nguồn từ thượng cổ đại năng ngàn năm tâm huyết đúc thành mà thành. Tác dụng của nó vì thôn phệ vạn vật từ đó toàn diện tiến hóa. Mà trọng yếu nhất công năng chính là tại thôn phệ vật gì đó sau đó có thể thu hoạch được bị thôn phệ chi vật năng lực đặc thù. Hỏa mộc chân nguyên, tuyệt âm băng thiềm thư, kim tiêu hồn sư, cùng bây giờ băng quan đều từng tiến vào thôn thiên hạp chung. Cho nên cái sau hiện tại chẳng những có được hỏa mộc chân nguyên, cũng có được tuyệt âm thuộc tính, mà cổ mộc có thể lĩnh ngộ tuyệt âm kiếm nguyên. Cũng chính là như thế, kim tiêu hồn sư khi tiến vào thôn thiên hạp sau phát động tấn cấp cấm trận, từ đó trở thành trấn hồn đỉnh, mà tác dụng của nó thì là có thể thu nạp thiên hạ tất cả hung thú. Xác thực nói, thôn thiên trấn hồn đỉnh công năng là có thể đem hung thú trấn trong đó, bao quát vật sống. Thái La băng quan là quy nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo nhặt được, mà chủ yếu của nó công năng thì là uẩn dưỡng linh hồn. Tỷ như Liễu Thanh Oanh nằm ở trong đó, mặc dù ngủ say, nhưng linh hồn không giờ khắc nào không tại uẩn dưỡng, từ đó bảo trì dung mạo không suy. Cho nên sau khi tấn cấp thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tự nhiên mà thành thu hoạch được băng quan năng lực, hiện tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh đã có được rất nhiều công năng. Đương nhiên, đó cũng không phải điểm cuối cùng, bởi vì tại về sau, cổ mộc có lẽ sẽ còn thu hoạch được thượng cổ chi vật, từ đó lần nữa kích phát nó tấn cấp cấm chế. Mà vật này hình thái cuối cùng đến cùng lại sẽ là cái gì? Chỉ sợ cũng ngay cả người sáng tạo kia đều không thể dự đoán. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thôn thiên hạp là cổ mộc về sau đặt chân thượng vũ đại lục chân chính căn bản. Nó trọng yếu trình độ không chút nào kém hơn ngũ hành chân nguyên quyết. Băng nguyên chi địa phía ngoài nhất vẫn là phiến trông mòn con mắt thanh thúy tươi tốt sơn lâm. Cổ mộc từ cất giữ băng quan sơn động đi tới, cuối cùng đến nơi này. Mà khi hắn một chân thoát ly băng tuyết chi địa, dẫm tại xanh tươi trên đồng cỏ, một cỗ gió mát liền chạm mặt tới, dễ chịu. Đứng tại trên đồng cỏ, cảm thụ được gió nhẹ nhẹ phẩy, cùng nhiệt độ kia thích hợp hoàn cảnh, cổ mộc khóe miệng có chút dương lên, lông mi giãn ra, nhìn qua rất là thần thanh khí sảng. Thu nhỏ băng quan cùng băng điêu kỳ quái tiến vào thôn thiên trấn hồn đình. Cuối cùng phát động tấn thăng, mặc dù để hắn có chút giật mình, có chút không hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh thích ứng tới. Tiểu kim hẳn là tại phương vị này, tại bãi cỏ dừng lại trong chốc lát, cổ mộc nhớ mang máng chính mình giống như chính là từ phương vị này bị sư tôn mang tới. Thế là thả người vút qua, tiến vào trong núi rừng, quy nguyên kiếm phái, kiếm cốc truyền tống trận, làm băng quan thu nhỏ tiến vào cổ mộc thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong. Kia phức tạp huyền ảo truyền tống trận bỗng nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Cuối cùng bạch mang bị hồng mang thay thế. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách trông coi tám vị trưởng lão, khoanh chân ngồi tại truyền tống trận phụ cận. Tại hồng mang dâng lên nháy mắt, nhào nhào mở ra giả nua hai con ngươi. Không được, tám vị trưởng lão bên trong một cái lớn tuổi lão giả khi nhìn đến hồng mang lấp lóe truyền tống trận, lập tức thần sắc đại biến, nói, truyền tống trận cấm tuyến tựa hồ có thay đổi. Cái khác bảy vị trưởng lão ngưng thần nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện cấm trận truyền tống cùng trước đó có biến hóa cực lớn. Mau mau bẩm báo trưởng giáo. Lớn tuổi lão giả thần sắc khó coi, cuối cùng sai người mau đi thông tri công Dương Lập. Dù sao truyền tống trận đột nhiên cải biến cũng không phải cái gì điểm tốt. Rất có thể xuất hiện trận pháp mất đi hiệu lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.